Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Tu Tiên Đảng thắng lợi. Thể chữ lệ là cái gì? Xem như văn khoa học, Bá Chu Thần tự nhiên rõ ràng. Trong truyền thuyết, thể chữ lệ là chiến quốc những năm cuối bị một tên tội phạm phát minh. Cũng tại Hoa Hạ, cái thứ hai đại nhất thống vương triều, kéo dài 400 năm Hán triều thời điểm, trở thành quan phương đồng ý thông dụng kiểu chữ. Nó giống như chữ triện thuộc về cổ Hán chữ một loại. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là đấu khí đại lục a, đấu phá thương khung thế giới thế mà có thể chữ lệ. Chu Thần có chút mộng bức, chẳng lẽ sớm tại hắn cùng Tiêu Viêm đến thế giới này trước đó, liền có Hoa Hạ tiền bối người xuyên Việt đến qua nơi đây. Nghĩ đến đây là người xuyên Việt vật lưu lại, Chu Thần lập tức kích động lên. Đầu năm nay người xuyên Việt, cái nào không phải nghiêu bức hống hống giàu đến chảy mỡ. Phần này sách lụa, có phải hay không là tiền bối người xuyên Việt lưu lại tàng bảo đồ? Hai mắt sáng lên, Chu Thần không chút do dự vươn tay. Phanh, một tiếng đánh nát thủy tinh tủ, đem cái kia phân sách lụa lấy ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Đây là bảo bối của ta. Nhìn thấy Chu Thần dĩ nhiên đánh nát thủy tinh tủ, cưỡng ép lấy ra sách lụa, Cổ Đặc vội vàng nhảy đi qua, mặt mũi tràn đầy hung ác, căm tức nhìn Chu Thần, giống như toàn vẹn quên Chu Thần bên người liền đứng một vị đấu hoàng cường giả. Cổ Đặc đại sư, phần này sách lụa, ngươi từ chỗ nào lấy được? Chu Thần lạnh lùng nhìn lên trước mặt gấp đến độ giơ chân Cổ Đặc. Ánh mắt bén nhọn để vốn là đau lòng bảo bối Cổ Đặc lập tức yên tĩnh trở lại. Là từ phòng đấu giá trong tay đấu giá. Người quản lão phu là từ đâu lấy được? Đây là lão phu tốn hao to lớn đại giới đạt được chân tàng. Người cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Cổ Đặc cứng cổ, một bộ dựng râu trừng mắt bộ dáng, đầy đủ phát triển hắn keo kiệt bản chất. Chu Thần thấy Cổ Đặc này tấm gấp đến độ dơ chân bộ dáng, đột nhiên cảm thấy lão đầu này vẫn là thật đáng yêu. Thế là Chu Thần cười cười nói, ngươi muốn nó có ích lợi gì? Ngươi có thể xem hiểu phía trên chữ, xem không hiểu, chính là bởi vì xem không hiểu, ta mới cất chứa này tấm sách lụa. Nếu là lão phu không có đoán sai, phần này sách lụa nhất định là một vị ẩn thế tiền bối lưu lại tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ, ta hai còn nghĩ tới cùng một chỗ. Chu Thần cười cười, nhìn trước mắt cái này đáng yêu lão đầu nói. Phần này đồ là ta cố hương người lưu lại. Ta liền lấy đi, nếu là có cái gì bảo tàng, ta có thể cân nhắc phân ngươi một chút. Ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt. Cổ Đặc tức giận đến nước bọt đều phun ra ngoài, làm cho Chu Thần vội vàng lui lại mấy bước. Ngay sau đó, Cổ Đặc lại bỗng nhiên đổi một bộ sắc mặt, có chút nịnh nọt mà nói, tiểu tiên sinh, ngươi có thể xem hiểu. Lời thừa, quê nhà ta chữ, ta có thể không hiểu. Chu Thần tức giận, cái kia còn không tranh thủ thời gian nhìn xem, phía trên đến cùng viết cái gì? Một bên tiểu y tiên thăm dò qua đáng yêu cái đầu nhỏ, thúc giục Chu Thần, từ khi Chu Thần cho nàng nói qua những hồng hoang kia, thần châu, thiên đình loại hình cố sự, nàng tựa như cái dây anten bảo bảo đồng dạng, thường xuyên quấn lấy Chu Thần hỏi lung tung này kia. Hiện tại phát hiện một tấm Chu Thần quê quán trung ương hồng hoang thế giới người lưu lại sách lụa, tiểu y tiên càng là hiếu kỳ được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chu Thần nhẹ gật đầu, triển khai sách lụa. Này sách lụa dường như dùng một loại nào đó tinh mịn kim loại chế thành, lại mềm mại vô cùng, có thể so với trang giấy vải vóc. Phía trên còn xen kẽ lấy từng đầu kim tuyến, dùng để chia từng đạo dựng thẳng đi. Sách lụa bên trên là dùng cùng loại chu sa khoáng vật thuốc màu viết thành lít nha lít nhít màu đỏ kiểu chữ. Kiểu chữ cứng cáp hữu lực, thiết họa ngân câu, chỉ là nhìn chữ, Chu thần đã cảm thấy giống như có vạn đạo kiếm mang hướng phía hai mắt của hắn đâm tới. Lấy lại bình tĩnh, Chu thần nhìn xem phải thượng thủ, thình lình viết một câu: "Xin hỏi thượng thiên, có tiên hay chăng?" Nhếch miệng, Chu thần chợt phát hiện, người xuyên việt tựa hồ cũng rất có thể kéo. Cái này đều kéo tới tiên nhân trên thân. Trong lòng bất đắc dĩ chửi bậy lấy cái này đến tự Tần Hán. Thời kỳ người xuyên việt tiền bối, Chu thần tiếp lấy nhìn xuống, chữ viết cứng cáp hữu lực, nhưng phái từ đặt câu ngược lại là rất thông trắng, nghĩ đến cổ nhân bình thường nói chuyện cũng không có làm như vậy. Khả năng chỉ là viết sách sử thời mới dùng đến những cái kia, chi, hồ, giả, giá, loại hình, ta vì tự họ, Âu Dương Thị, tên khổ huyết. Mở đầu câu nói đầu tiên liền đem Chu thần trấn trụ. Tự họ, đây chính là thượng cổ bát đại họ một trong. Chị Thủy Đíp Cửu Đình, thành lập Hạ Triều Hạ Vũ chính là tự họ. Cổ đại dòng họ phân ra, hiện đại họ kỳ thật chính là cổ đại thị. Nói một cách khác, dựa theo cổ nhân xưng hô tính danh phương pháp, người này ứng khi là đến từ một cái gọi tự đại gia tộc. Họ Ở Dương, tên khổ huyết, Âu Dương khổ huyết, nghe có chút treo a. Chu thần chửi bậy một câu, tiếp lấy nhìn xuống, ta sinh tại Cao Đế 12 năm, thuở nhỏ vui vẻ nói, xảo ngộ đắc đạo thiên nhân thu ta làm đồ đệ, hiệp ta vào núi tu đạo, thụ ta trường sinh chi pháp. Chu thần nhíu mày, thầm nghĩ, Cao Đế 12 năm. Đây là Hán Cao Tổ Lưu Bang ghi năm phương thức, quả nhiên là Hán triều người, vẫn là cái tu tiên, chỉ là chẳng biết là cái sẽ chỉ giả thần giả quỷ giả đạo sĩ, vẫn là cái chân chính người tu tiên. Bất quá, đã vị này lão ca có thể xuyên qua vị diện, chỉ sợ là cái thật tu tiên. Chu thần mặc nghĩ thầm một lát, tiếp lấy nhìn xuống, nhưng trường sinh chi pháp cần tĩnh. Mà ta thích động, cho nên ân sư lại thụ ta ngự kiếm chi đạo. Ta học nghệ hơn 70 năm, phương được tiểu thành, liền xuống núi thời điểm, chính gặp hung nô tàn phá bừa bãi. Đồ Ngư Dương, Thượng Cốc hai quận, hung nô man di vậy, xuất thú ăn thịt người. Ta Hán gia bách tính thi tịch vì núi, máu chảy thành sông, ta không cam lòng. Liền quang tại đại tướng quân Thanh, lực khuyên thiên tử Bắc phạt Hồ Bát, một trận chiến Hà Nam, thế chiến thứ hai Khuỷu Sông, phục chiến Cao Khuyết, chém hung nô phải Hiền Vương. Nhìn đến nơi này, Chu thần có chút mộng bức, tu tiên ngự kiếm cũng có thể tham gia thế tục chiến tranh. Dựa theo sáo lộ, tu tiên không phải đều muốn tránh nhân quả quấn thân sao? Mà lại đoạn lịch sử này đối với Chu thần cái này học sinh khối văn đến nói quá quen thuộc. Bất kỳ một cái nào tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc người đều biết. Đây là Hán Vũ Đế Lưu Triệt thời kỳ đối với ở phương Bắc Thảo Nguyên hung nô phản kích chiến. Đại tướng quân Thanh nói hẳn là 6 lần chiến hung nô đều thắng. Vì Hán triều cướp đoạt Khuỷu Sông Bình Nguyên trường Bình Hầu Vệ Thanh. Vệ Thanh hắn còn có cái rất nổi danh tỷ tỷ, rất nhiều phim truyền hình bên trong đều có nàng, gọi Vệ Tử Phu. Hắn còn có cái càng nghiêu bức cháu trai, gọi Hoắc Khứ Bệnh, trách không được Vệ Thanh nghiêu bức như vậy, nguyên lai quân đội của hắn bên trong có người tu tiên a. Chu thần nhìn đến đây, trong lòng mặc dù chấn kinh từng đợt, nhưng lại y nguyên cưỡng ép tỉnh táo lại. Tiếp tục nhìn xuống, nguyên sóc 2 năm, bên trên muốn diệt hung nô, liền phát 100.000 cưỡi, 500.000 tốt công mạc bắc, tùy hành vận lương dân phu 1 triệu, ý ta tại trận chém hung nô thiền vu, theo vô địch hầu thẳng đến sói cư tư núi, nhưng trời không toại lòng người, hung nô thiền vu không ở chỗ này, ta giận dữ, theo vô địch hầu càn quét hơn 3.000 dặm. Gặp hung nô tả Hiền Vương, trận chém hung nô 79.000 cấp. Chúc đầu người kinh quan. Phong sói cư tư, cái này chẳng lẽ là Hán triều đối với Hung nô lớn nhất một lần thắng lợi. Mạc Bắc chiến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.